Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2803. Lục Anh khoa từ tốn kể lại hết tình trạng cụ thể cho anh. Nếu không, ông chủ, ông có thể gọi bà chủ không? Giọng nói lạnh lùng của quan triều viễn lại vang lên. Gọi ngay cho Tân Tấn Tài. Bảo anh ta đưa người đến bệnh viện. Vừa nói, anh vừa liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay. Bây giờ là 11 giờ sáng. 3 giờ nữa tôi sẽ trực tiếp đến bệnh viện. Vâng thưa ông chủ, tại một khách sạn ở thủ đô. Sau khi quan triều viễn cúp điện thoại, anh lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh bắt đầu tự mình thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không để ý đến những người khác đang ngồi trong phòng khách. Triều viễn, con đang làm gì vậy? Con phải đi đâu sao? Giọng nói khó hiểu của người phụ nữ phát ra sau lưng quan triều viễn. Quan triều viễn không dừng động tác của mình, và anh chỉ phát ra một âm thanh, từ mũi, coi đó là một phản ứng khuôn mặt Bạch Ninh Hương đã tái xanh. Triều viễn, Ninh Lan Kiều đã bay về từ bên Mỹ để gặp con. Điều gì quan trọng đối với con đến mức khiến con phải đi bây giờ? Người nói là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Vì được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên cả người trông rất ổn. Bà ấy mặc một bộ sườn xám Trung Quốc vừa vặn với lối trang điểm tinh tế. Chỉ là việc ngồi trên xe lăn cũng khiến khí chất đoan trang. Tao nhã của bà có vài gượng gạo. Cả người bà trông hơi gầy. Người này không ai khác mà chính là mẹ của quan triều viễn. Ở phía bên kia của quan triều viễn là một cô gái trẻ trông vẻ ngoài rất ngọt ngào và thanh tú. Đang ngồi thẳng lưng. Tuy nhiên, sau khi nghe tin quan triều viễn rời đi ngay lập tức, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy dường như có chút gì đó không kiểm soát được. Nhưng đôi mắt của cô đã dõi theo quan triều viễn mọi lúc. Quan triều viễn dường như không định nhìn cô ấy, mà chỉ nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy thì mẹ nên dành nhiều thời gian cùng cô ấy nhiều hơn. Nói xong, anh ta liếc nhìn đồng hồ và nhấc vali và xoay người đi thẳng. Trong khi vừa bước ra ngoài, quan triều viễn liền lấy điện thoại di động ra và gọi. 10 phút nữa tôi sẽ cất cánh. Xe đã đến chưa? Được rồi, quan triều viễn, con đã quên lời cha nói trước đây rồi sao? Con sẽ không được phép rời khỏi thủ đô trong vòng 3 tháng tới. Bạch Ninh Hương hai mắt nhìn chăm chăm về phía anh, vẻ mặt rất không vui. Nghe đến đây, quan triều viễn dừng chân, quay đầu nhìn qua. Vậy thì phiền mẹ, nhờ mẹ nói với ông ấy. Nếu ông ấy có thể ngăn cản con thì chỉ cần đến và thử. Quan triều viễn, Bạch Ninh Hương ánh mắt liền tối đi thấy vậy. Ninh Lan Kiều vội vàng bước tới cô ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Nhẹ giọng dỗ dành, dì Ninh Hương, cháu nghĩ anh triều viễn thực sự có việc gấp. Dù sao, lần này cháu cũng có một kỳ nghỉ phép kéo dài một tháng. Vì vậy khi anh ấy trở lại chúng ta lại hẹn gặp cũng không quá muộn đâu ạ. Bạch Ninh Hương không ngừng vỗ ngực cho xuôi cơn tức. Quan hệ giữa cha con họ không tốt. Lần này, cha nó bảo nó không được rời khỏi thủ đô. Nhưng triều viễn hiện tại như vậy rõ ràng muốn khiêu chiến cha mình. Ai, thật sự là không khiến người ta hết lo được. Sau nửa giờ, Tân Tấn Tài mặc áo khoác trắng bước xuống xe. Anh ta liếc nhìn Lục Anh Khoa hỏi. Chị dâu sao vậy? Lục Anh Khoa lắc đầu đáp. Tôi không biết tình hình cụ thể. Tất cả những gì tôi biết là cô ấy có vẻ hơi buồn ngủ và đã ngủ được một lúc lâu rồi. Buồn ngủ. Tân Tấn Tài đi theo Lâm Mộc lên lầu 2 với vẻ mặt nghỉ hoặc. Cách chương.